Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 352 mua dây buộc mình. Một nguyệt vé tháng 2100 chương thêm càng, chương 352 mua dây buộc mình. Một nguyệt vé tháng 2100 chương thêm càng, quỷ tộc ưu thế, ở chỗ bất tử bất diệt. Thanh nàng tử lại là y tu xuất thân, bảo mệnh thủ đoạn ùn ùn không dứt, lại có quý thủy lôi thêm vào, kim đan đỉnh thực lực. Giang Nguyệt Bạch trong khoảng thời gian ngắn cũng nại không được hắn, giao tưởng thượng cổ thời kỳ. Quỷ tộc chiến tướng, hao phí nhân tộc cùng yêu tộc vô số đại năng thủ đoạn, mới trấn áp phong ấn tại bí cảnh bên trong, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này không cấm suy nghĩ. Thanh năng tử có phải hay không thật sự giết không chết, chỉ có thể nghĩ cách phong ấn. Theo thanh năng tử một tiếng quát chói tai, chí âm chí tà quý thủy lôi hóa thành cự mãng há mồm hí vang, đập vào mặt đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch cả người suy yếu lại trúng độc, vô lực đối kháng, đem lưu làm đòn sát thủ thánh nhân thơ từ khấu ở trong tay, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Kiếm tiêu kinh thiên, cả người lửa cháy hắc huyển họa đầu sói chu từng trận, hư vô kiếm ý trống rỗng xuất hiện. Như nhau năm đó âm phong khe chung, kia đạo tật phong kiếm ý đánh vỡ quỷ vương, quý thủy lôi xà bị tật phong kiếm ý chặn ngang chặt đứt. Tạ Cảnh Sơn quần áo rách nát nhiễm huyết, từ phía dưới vọt lên, kiên định che ở Giang Nguyệt Bạch phía trước. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn phản quang thân ảnh. Tạ Cảnh Sơn hơi hơi nghiêng đầu, yên tâm, có ta, lần này lỗ vốn, đến, thêm tiền. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch mềm mại té xỉu. Tạ Cảnh Sơn tâm thần run lên, vội vàng tiến lên đem người bám trụ, lấy ra dược bình lấy thuốc. Thanh nàng tử thấy thế, phất tay đánh ra huyết nhận, đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh bay Tạ Cảnh Sơn trong tay dược bình. Sư phụ Thẩm Hoài Hy đột nhiên xuất hiện giữa không trung, thân thể lảo đảo có chút choáng váng, đại trận đem khởi, ngài không thể lại trì hoãn. Thẩm Hoài Hy mới vừa nói xong, từng đạo màu đỏ cột sáng từ Tứ Vũ Sơn ngoại các nơi trận điểm phóng lên cao, đem đêm tối ánh thành một mảnh huyết sắc, âm phong gào thét. Phạm vi trăm dặm nơi độ ấm sậu hàng, a khí thành băng. Thanh nàng tử nhíu mày, phiên tay bắn ra một đạo ô quang thẳng bức Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn có điều phát hiện, xoay người huy kiếm, nhưng là cũng không biết như thế nào. Hắn tạng phủ chấn động, một búng máu phun ra, kiếm mang đánh thiên, ô quang ở giữa hắn đan điền, đem hắn một thân tu vi phong ấn. Tạ Cảnh Sơn khẩu hàm máu tươi, không thể tưởng tượng nhìn xem trong tay kiếm, lại nhìn về phía bị hắn một tay bám trụ Giang Nguyệt Bạch. Thanh nàng tử âm ngoan cười, thật sâu nhìn Thẩm Hoài Hy nói, xem trọng bọn họ, đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Sư phụ yên tâm. Thẩm Hoài Hy tay áo vung, ba cái dị nhân âm quỷ lại lần nữa xuất hiện, tay cầm trường thương đối với Tạ Cảnh Sơn cùng Giang Nguyệt Bạch, huyết quang ở dưới vòm trời miêu tả ra phức tạp phù văn. Thanh năng tử không có thời gian lại chờ, đạp không dựng lên nhằm phía huyết sắc phù văn. Giang Nguyệt Bạch ngươi tỉnh tỉnh. Giang Nguyệt Bạch, Tạ Cảnh Sơn bạch bạch bạch ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt chụp. Hôn mê, Giang Nguyệt Bạch trong tay áo nắm tay, âm thầm truyền âm, ngươi lại đánh, ta cho ngươi tay bẻ gãy. Giang Nguyệt Bạch thanh âm như cũ suy yếu, Tạ Cảnh Sơn một lòng cuối cùng là buông một chút, cũng biết vừa rồi hắn đánh thiên là bởi vì Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cũng là không thể nề hà, nếu đánh không lại cũng chỉ có thể nghĩ cách chạy. Thanh năng tử độc phát tác đến quá nhanh quá mãnh, nhưng hắn không biết chính là chính mình huyết mạch bên trong trừ bỏ vân chi thảo còn hỗn tạp mặt khác cỏ cây đặc tính, đặc biệt là bất tử đằng đặc tính. Liền tính là cỏ cây kịch độc, cũng có thể điếu trụ nàng một hơi bất tử, chỉ cần không bị hoàn toàn chặt đứt sinh cơ, nàng liền có cơ hội xoay người, huống hồ thanh nang tử độc lượng hạ thật sự vi diệu. Là muốn nàng nửa chết nửa sống, mà không phải hoàn toàn tử vong, quỷ khóc sói gào tiếng động vang vọng núi rừng. Trên bầu trời huyết sắc phù văn sắp thành hình, Thẩm Hoài Hy nhìn lướt qua không trung. Ánh mắt hơi lóe, lại nhìn mắt Tạ Cảnh Sơn cùng Giang Nguyệt Bạch, chưa từng quản bọn họ. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, Tứ Vũ Sơn nổi, Thiết Vũ Quốc dị nhân nhóm lo lắng nhìn trời cao. Sơn chủ có lệnh, muốn bọn họ đêm nay vô luận phát sinh cái gì, đều không được rời đi trại tử, mà tước đứng ở trại tử tối cao chỗ. Nhìn trời cao huyết phù, khẩn trương run rẩy, Tứ Vũ Sơn ngoài, các trại dị nhân sôi nổi đi ra, ngửa đầu nhìn không trung, nghi hoặc khó hiểu, chim tước kinh phi, mênh mông một mảnh từ huyết sắc vòm trời hạ chạy trốn. Trong rừng dã thú phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Âm lãnh trầm thấp hơi thở gọi người sờn tóc gáy, đây là đang làm cái gì? Hảo lãnh a, sao mùa đông còn lãnh, không biết là Phù Phong Sơn chủ ở bố cái gì trận sao? Nương ngươi xem, tuyết rơi, màu đỏ bông tuyết, đỏ tươi bông tuyết đầy trời phiêu linh. Hoàn toàn không biết gì cả dị nhân hài đồng nhóm giơ tay tiếp tuyết. Mãn nhãn mới là vui sướng cười đùa, cảm giác không quá thích hợp. Chúng ta muốn hay không ly xa một chút? Phù Phong Sơn chủ sẽ không hại chúng ta đi. Bình thường đại trận sẽ không có như vậy trọng âm khí. Khẳng định không đúng. Đi, hiện tại liền đi. Có người phản ứng lại đây. Lập tức bế lên từng người hài tử. Cái gì đều không mang theo. Chiều đại trận ở ngoài chạy vội. Tứ Vũ Sơn ngoài tức khắc đại loạn, ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, chạy vội người té ngã trên đất, từng tòa thôn trại bị chấn sụp. Hài đồng khóc kêu, đám người thét chói tai, huyết sắc dưới bầu trời, quỷ dị phù văn thành hình, giống một cái dữ tợn to lớn quỷ đầu. Không có hảo ý đối với thế nhân cười dữ tợn, thanh năng tử đứng ở phù văn dưới. Triển khai hai tay, nhìn phía dưới con kiến hoàng không chọn lộ dị nhân nhóm. Phát ra từng trận trầm thấp, cười dữ tợn, đến đây đi. Trợ bổn tọa thành tựu nghiệp lớn. Phù văn thuận kim đồng hồ chuyển động lên. Một cổ cường đại hấp lực nhấc lên cuồng phong hái lãng. Trên mặt đất hết thảy đều hướng không trung bay lên. Nương! Cứu ta! Cha hắn! Mau tới hỗ trợ! Tuyệt vọng cha mẹ ngạnh cuồng phong gắt gao giữ chặt bay đến giữa không trung hài tử cánh tay. Quanh thân đá vụn nhánh cây đều bị hút hướng thiên không. Từng đạo huyết sắc quang mang từ bọn họ trên người hiện lên, bên tai toàn là thê thảm tiếng kêu cứu. Tạ Cảnh Sơn nắm chặt nắm tay không thể nề hà. Giang Nguyệt Bạch còn tại tích tụ lực lượng, đầy trời khắp nơi huyết quang hội tụ ở thanh nang tử. Quanh thân, quấn quanh thành kén, đem hắn cùng kia thật lớn giữ tợn huyết sắc phù văn gắt gao liên tiếp. Khó khăn chia lìa, a tương đương, một tiếng cười khẽ. Từ Thẩm Hoài Hy trong miệng truyền ra, Tạ Cảnh Sơn quay đầu lại, thấy hắn chính mãn nhãn trào phúng, thậm chí còn mang theo một tia thương hại mà Thẩm Hoài Hy đôi mắt. Nhìn chằm chằm chính là trời cao trung thanh nang tử, trào phúng chính là hắn, thương hại cũng là hắn. Thẩm Hoài Hy nhàn nhạt quét mắt Tạ Cảnh Sơn, giơ tay bấm tay, bỏ vào trong miệng chợt thổi lên, lành lót tiếng huýt vang vọng núi rừng. Đã sớm chờ tín hiệu ma tước sắc mặt từ âm chuyển tình, trong mắt rực rỡ lung linh, yết hầu cổ động. Phát ra thanh thúy lại phấn chấn tiếng chim hót, một tiếng lạc, một tiếng khởi, thanh thanh không dứt. Trong phút chốc, toàn bộ Thiết Vũ Quốc các nơi đều là tiếng chim hót, vài đạo màu đen cột sáng từ đặc thù phương vị. Phóng lên cao, chợt đánh vỡ nguyên bản đại trận bố trí, khi lãng bài không? Trời cao trung thật lớn, huyết sắc phù văn chấn động, đột nhiên bắt đầu nghịch hướng chuyển động, thanh nang tử khiếp sợ cúi đầu. Muốn tránh thoát lại phát hiện hắn đã cùng phù văn hòa hợp nhất thể. Huyết mạch tương liên, này đại trận là quỷ tộc cổ trận. Quy lực của nó có bao nhiêu cường đại, thanh nang tử trong lòng biết rõ ràng. Một khi bắt đầu liền không khả năng dừng lại, chính là lúc này. Đại trận lại bị nghịch chuyển, thuận, còn lại là hắn cắn nuốt sinh linh máu, thành tựu huyết linh thân thể, nghịch, đó là hắn bị cắn nuốt, thành tựu người khác, thanh nang tử hoảng sợ kinh hồn, cả người lực lượng bạo dũng, hóa thành ngập trời biển máu bao phủ toàn bộ Tứ Vũ Sơn phạm vi. Biển máu bên trong vạn quỷ rít gào, gọi người sờn tóc gáy. Thẩm Hoài Hy, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Thẩm Hoài Hy dù bận vẫn ung dung, không nhanh không chậm sửa sang lại ống tay áo. Hoài Hy, Hoài Hy, tên này chính là ta kia dị nhân cha duy nhất để lại cho ta đồ vật. Ngươi cũng xứng kêu. Đại trận xoay ngược lại, từ thanh nang tử trên người hấp thu huyết khí chính nhất đạo nói hội tụ ở Thẩm Hoài Hy phía sau. Hóa thành hai cánh cốt cách, sinh ra đỏ tươi như máu linh vũ, càng ngày càng đầy đặn. Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu, trên mặt mang theo trước sau như một đạm cười, đối vô pháp từ đại trận trung tránh thoát thanh nang tử chậm rãi nói: sư phụ, ngày năm đó chiết ta hai cánh, có từng nghĩ đến hôm nay ta sẽ thân thủ từ ngài trên người thu hồi? Hai nguyệt đều kết thúc, một nguyệt nợ còn có bốn chương, sao? Ngày mai thấy, ngày mai tiếp tục trả nợ, con muốn viết phiên ngoại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Triệu Phất Y phiên ngoại. Tấu chương xong, hết chương.